Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 233, đối với ngươi quá thất vọng rồi. Dạ Hạo Nhiên ngay tại chỗ hiểu được, những người này hẳn là Ngọc phủ gia đình. Ngọc Bảo Nhi đại khái là thừa dịp trong phủ người không chú ý bản thân, trộm lén chạy ra ngoài. Đây là Ngọc Thanh Lạc đệ đệ, đó chính là Nam Nam cậu. Bản thân giống như không thể thấy chết không cứu a. Nam Nam còn đánh lượng Ngọc Bảo Nhi, trái xem phải xem cũng không nhìn ra hắn chỗ nào điên rồi. Ngay tại chỗ liền khẳng định lắc lắc đầu. Ta xem hắn là rất bình thường. Ai, tiểu công tử, nhà chúng ta thiếu gia thật bệnh điên. Đại phu cũng đã nhìn rồi. Điên rồi đến mấy năm, bây giờ nhìn lại là bình thường. Đó là còn không có phát bệnh. Nếu là phát bệnh, liền sẽ làm bị thương người. Trong phủ chúng ta cũng đã có mấy người bị tiểu thiếu gia cắn bị thương chảo thương. Tiểu công tử ngươi cách khá xa một chút. Nếu không, nếu là đả thương ngươi, liền là tiểu nhân tội lỗi lớn. Gia đình kia cũng là biết nói chuyện. Gặp Nam Nam bộ dáng này, liền khiến cho kinh dọa hắn. Đáng tiếc đối với Nam Nam tới nói, không có thể ăn cơm, không thể uống rượu, không thể chơi. Đây mới thực sự là cực kỳ bi thảm. Có thể cái này phát bệnh nha. À, vậy dễ làm. Mẫu thân của ta là đại phu, nàng y thuật rất lợi hại. Ta dẫn hắn đi gặp mẫu thân của ta, nhất định sẽ chữa cho tốt. Mấy tên gia đình nháy mắt lộp bộp một cái, lập tức nịnh hót mặt nở nụ cười. Tiểu công tử, cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi. Thiếu gia bệnh đã là trị không hết, liền không lãng phí tiểu công tử thời giờ quý báu. Tiểu nhân liền đem thiếu gia mang về. Phu nhân và lão gia còn trong phủ chờ lấy tiểu thiếu gia đây. Nam Nam lông mày lập tức liền vặn lên. Các ngươi thật kỳ quái. Ta mới nói mẫu thân của ta rất lợi hại. Hơn nữa nàng cũng không cho các ngươi tiểu thiếu gia nhìn. Các ngươi làm sao biết trị không hết đây? Coi như trị không hết, chẳng lẽ không phải thử một lần sao? Dạ Hạo Nhiên nở nụ cười. Nam Nam kỳ thật vẫn là rất thông minh mẫn cảm nha. Cái này, mấy cái kia gia đình đưa mắt nhìn nhau. Dĩ nhiên trong lúc nhất thời không cách nào phản bác Nam Nam nói chuyện. Vẫn là đầu lĩnh cái kia đầu óc xoay chuyển nhanh. Phía trên tiến một bước cười nói. Tiểu công tử, lão gia chúng ta còn đang chờ thiếu gia đây. Coi như thật muốn chữa bệnh, cũng phải lão gia cùng phu nhân làm chủ mới được a. Chúng ta làm hạ nhân, nào dám tự tiện mang thiếu gia đi qua a. Nam Nam liếc mắt nhìn hắn, luôn cảm thấy hắn nói chuyện không thành thật. Nụ cười kia quá nịnh nọt, quá tận lực, không thích hợp. Đúng lúc này, sau lưng Ngọc Bảo Nhi vội vươn tay giật giật ống tay áo của hắn, gấp giọng nói, ta thực sự không bệnh, ta cũng không điên, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Bọn họ không là người tốt. Cái gì lão gia phu nhân, căn bản chính là muốn hại ta, cho nên đem ta mang về giam lại. Tiểu công tử, người dẫn ta rời đi nơi này a. Nam Nam nghe hắn nói xác thực rất rõ ràng, trong lòng cắn cân lập tức liền hướng hắn bên này nghiêng nghiêng. Thế nhưng là những tên gia đình kia lại từng cái cũng bắt đầu nóng nảy, bước lên phía trước một bước, mặt lộ vẻ khó khăn nhìn về phía Dạ Hạo Nhiên. Bát vương gia, người liền giơ cao đánh khẽ, để cho chúng ta mang tiểu thiếu gia trở về, dạng này mới có thể giao nộp a. Ngọc Bảo Nhi phút chốc quay đầu, khẩn trương nhìn về phía Dạ Hạo Nhiên. Cái sau chật chật có tiếng, sờ lên cái cằm cũng thật khó khăn. Ta cũng nghĩ để cho các ngươi trở về giao nộp a. Có thể là các ngươi cái này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ta một lát cũng khó tin ai nói chuyện là thật là giả a. Hơn nữa a, bên kia vị kia tiểu công tử, ai, hắn bây giờ nói chuyện so ta hữu dụng, ta cũng không thể làm gì được hắn. Nếu như hắn nhất định phải mang đứa bé kia đi mà nói, ta cũng bất lực. Nam Nam con ngươi sáng lên, nháy mắt ngầm hiểu, gật gật đầu dứt khoát bắt được Ngọc Bảo Nhi tay, giơ lên cái cằm thẳng hừ hừ. Vừa nhìn các ngươi nguyên một đám hung thần ác sát liền biết không phải là người tốt. Con người của ta thích nhất gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. cho nên vị tiểu ca ca này là nhất định sẽ không để cho các ngươi mang đi. Hơn nữa hắn cũng không nguyện ý cùng các ngươi trở về. Các ngươi muốn mang hắn chạy à? Có thể à, trở về nói cho các ngươi biết cái gì phu nhân lão gia. Để bọn hắn đến bát vương gia trong phủ đi lĩnh người à. Bát vương gia sẽ điều tra rõ ràng cái này tiểu ca ca có phải hay không các ngươi trong phủ thiếu. Gia, Dạ Hạo Nhiên cười, nhún nhún vai nhìn về phía những tên gia đình kia. Nhìn, ta nói ta cũng không có cách nào. Đã các ngươi đều nghe rõ ràng. Vậy đi trở về phục mệnh à. Yên tâm, đứa nhỏ này chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt. Lan Thịnh, dẫn hắn lên xe ngựa. Ngọc Bảo Nhi vui vẻ. Bận bịu chống đỡ Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh tay đứng lên. Đề phòng nhìn chằm chằm những gia đình kia từng chút hướng về xe ngựa phương hướng chuyển. Đi, mấy cái kia gia đình muốn đưa tay ngăn lại. Thế nhưng là Dạ Hạo Nhiên lời bọn họ lại không dám không nghe. Vương gia đều nói như vậy. Muốn là bọn hắn còn không biết tốt xấu đi động thủ. Chỉ sợ gặp nạn sẽ là cả Ngọc Phủ. Lĩnh đầu nặng nề thở dài một hơi. Tranh thủ thời gian quay đầu phân phó đằng sau một cái gia đình. Người nhanh đi về nói cho phu nhân. Liền nói tiểu thiếu gia bị bát vương gia mang đi. Sự tình rất khó giải quyết. Vâng, người kia gật đầu. Lui ra phía sau mấy bước liền bắt đầu hướng về Ngọc Phủ chạy như bay. Dạ Hạo Nhiên nhướng mày nhìn xem hắn đi xa bóng lưng. Cái này mới chậm rãi buông rèm cửa sổ xuống. Phân phó sa phu xuất phát. Chỉ là xe vừa mới lên đường, Ngọc Bảo Nhi liền lập tức hướng về Dạ Hạo Nhiên đập nổi lên đầu. Vương gia, ta thật không có điên. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết. Dạ Hạo Nhiên tranh thủ thời gian đỡ hắn. Tiểu tử này tốt xấu là Ngọc Thanh Lạc đệ đệ. Nếu như bị Ngọc Thanh Lạc biết rõ đệ đệ của hắn đối với mình thẳng dập đầu, quay đầu còn không chừng tính thế nào sổ sách đây. Ngọc Bảo Nhi gặp hắn tin tưởng mình, sắc mặt vui vẻ, lại gấp nói theo, cái kia vương gia, có thể hay không đưa ta đi Hữu Tướng Phủ? Hữu Tướng Phủ? Dạ Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn hắn một cái, người đi Hữu Tướng Phủ làm cái gì? Ngọc Bảo Nhi mấp máy môi, lắc đầu nói, ta có chuyện, nhưng là không thể nói với hắn, bất kể như thế nào, đây đều là Ngọc Phủ bên trong sự tình, sao có thể để vương gia hoàng gia biết rõ đây? Dạ Hạo Nhiên cười khẽ một tiếng. Hắn lên lần cùng Kim Lưu Ly trốn ở Ngọc Phủ kho củi bên trong cũng nghe được không ít tin tức. Coi như Ngọc Bảo Nhi không nói, hắn đại khái cũng có thể đoán được một hai. Bất quá, Hữu Tướng Phủ, hắn thì không muốn chạm phải. Xin lỗi, ta hôm nay còn có việc. Chỉ sợ không thể. Tốt a, đi Hữu Tướng Phủ đúng không? Sa phu bá bá, quay đầu. Đi Hữu Tướng Phủ, Nam Nam rất sắc bén rơi ngắt lời hắn, tràn đầy phấn khởi hướng về phía sa phu phân phó. Dạ Hạo Nhiên hung hăng nghiến nghiến răng, mỗi chữ mỗi câu tăng thêm thanh âm nói. Nam Nam, chúng ta phải tiến cung. Nam Nam lập tức điều quay đầu, nghiêm túc thận trọng mở miệng. Bát thúc thúc, chúng ta đi ra khỏi nhà. Trọng yếu nhất chính là muốn có một khỏa thiện lương nhân nghĩa tâm. Người thế nhưng là hoàng tử a. Hoàng tử có một nửa là muốn thay thế hoàng thượng thể nghiệm và quan sát dân tình. Nhân gia tiểu hài tử hiện tại gặp nạn rồi. Ngươi xem như hoàng tử chẳng lẽ không nên ra tay trợ giúp sao? Ngươi loại hành vi này, ta đều sẽ xem thường ngươi, ngươi biết không? Ta Nam Nam mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng hiểu được giúp người làm niềm vui đại đạo lý. Ngươi niên kỷ đều lớn hơn ta gấp bội. Đơn giản như vậy đạo lý lại còn không hiểu. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái gì giúp người làm niềm vui? Nói cũng đủ quang minh chính đại. Không phải liền là không nghĩ hồi cung nghĩ tiếp tục chơi sao? Thực sự là làm khó hắn nghĩ ra như thế một phen đại nghĩa lẫm nhiên lời. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, i-a-i-n-i-e-g các converter, i-a-i-e-e-i-e-e-i, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.